Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tú một sóng tao thao tác. Lão Trần hít sâu một hơi, xem một chút đi, hy vọng hắn hai lần trúng mục tiêu cũng là vận khí tốt nguyên nhân. Hy vọng như thế, Lão Vương ôm mánh tay, nhìn về phía Trình Dạ phương hướng, giọng ngưng trọng gật đầu một cái. Ném tuyến trước, Trình Dạ trong tay nắm cái thứ ba vòng trúc, liếc đứng chung một chỗ Lão Vương cùng Lão Trần, khóe miệng cười nhạt, trong lòng yên lặng tính toán số liệu. Khoảng cách 311, 35 cm, phương hướng bắc ngã về tây 15, 29 độ, vòng trúc sức nặng 22, 45 khắc, đường kính 20 cm, co giãn hệ số 56. 78 nghiêu, mét tốc độ gió 2.29 mét một giây, phương hướng Tây Thiên Nam 68.21 độ, tới cho các ngươi biểu diễn một lớp tao thao tác. Trình Dạ trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ném điều kiện tính toán hoàn thành, mới bắt đầu ném độ cao 1.32 mét, phương hướng bên trái đằng trước 14.51 độ, vòng trúc góc trách độ 20.38 độ, dùng sức 16.23 nghiêu, vòng trúc ở Trình Dạ trong tay bị chợt ném ra, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ suy nghĩ mặt đất đụng đi. 3. Phanh, vòng trúc chính xác không có lầm bộ chung một cái con rối món đồ chơi. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, bởi vì lần này Trình Dạ dùng sức rất lớn, đưa đến vòng trúc rơi tốc độ tự nhiên rất lớn. Ở trúc trong bẫy con rối món đồ chơi rơi xuống đất trong nháy mắt, cùng mặt đất tiếp xúc sinh ra to lớn đàn hồi, đem sức nặng rất nhẹ vòng trúc thoáng cái bắn bay. Mọi người vây xem một trận thở dài. Đáng tiếc nha, Lão Vương đồng chí cùng Lão Trần đồng chí hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, hai lần trước đều là tiểu tử này vận khí tốt sao? Vòng trúc bản thân co giãn, có thể không chỉ là nói một chút, trong đầu ý tưởng còn chưa nói xong, Lão Vương đồng chí liền nghe được mọi người vây xem truyền tới trận trận tiếng xôn xao. Lão Vương đồng chí không hiểu nhìn về phía trong sân, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên đông đặc, không thể tin được há to miệng. Bên trên một giây tại hắn dưới mí mắt đã bắn ra đi vòng trúc, lúc này đã vững vững vàng vàng đem một cái xe hơi nhỏ món đồ chơi cho bao lại. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã tận mắt thấy vòng trúc đã bắn đi ra. Có thể thế nào bỗng nhiên? Lão Vương đồng chí nghĩ tới một cái kinh khủng khả năng. Thời gian trở lại vòng trúc rơi xuống đất bị bắn ra một khắc kia. Khi đó, vây xem ăn dưa quần chúng đã đối với Trình Dạ này một vòng có thể bộ chung đông tây không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào, có thể làm bọn hắn không tự bản thân trợn to hai mắt. Sự tình đang lúc bọn hắn phát sinh trước mắt, bị bắn ra vòng trúc cũng không có khắp nơi bay loạn, mà chẳng qua là thoáng lệch dọc theo góc độ bay về phía giữa không trung. Ở sức gió, đàn hồi, ở cộng thêm tự thân trọng lực dưới tác dụng, trên không trung đảo lộn mấy vòng, mấy lúc sau, nhẹ nhõm vững vàng rơi vào bộ kia món đồ chơi trên xe. Lần này, cơ hồ không có bất kỳ đàn hồi sinh ra. Thứ nhất tao thao tác, biểu diễn xong, thấy Trình Dạ này một cái tao thao tác ăn dưa quần chúng trong nháy mắt ồ lên. Khó tin, có thể sự thật cứ như vậy phát sinh sờ sờ ở tại bọn hắn trước mắt. Không cho phép bọn họ không tin. Từng cái nhìn Trình Dạ ánh mắt đều thay đổi, tựa như nhìn một cái yêu nghiệt. Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Không tưởng tượng nổi, vẫn còn có loại này thao tác. Một hồi thao tác mãnh như hổ, đơn giản là tao khí 10 phần. Tránh mù ta mắt nha. 666. Đối với lần này, ta chỉ có thể quét sóng 666. Người đi đường liên tục thán phục. Trình Dạ thần sắc thản nhiên. Lão Vương sắc mặt khó coi. Lão Vương nhìn một thân leo núi bộ, ở ánh sáng nhạt chiếu xuống tinh thần phấn chấn bồng bột. Kiếm khí bừng bừng thiếu niên, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ nhàn nhạt cảm giác vô lực. Lão Trần, ngươi nói ta có phải hay không ban đầu không nên tìm bọn họ để gây sự? Lão Vương thở dài nói, lão Trần bĩu môi một cái. Đúng nha, ngươi bây giờ dựa vào ăn gian, cũng không thắng được tiểu tử kia. Lão Vương trầm mặc một chút, giọng nói khàn khàn mở miệng. Vậy làm sao bây giờ? Lão Vương đồng chí cũng là cảm giác trên mặt không ánh sáng. Chính mình ăn gian thay thế vòng trúc, thì tương đương với ở trong game mở auto. Có thể cho dù là như ấy, như cũ bị Trình Dạ đè xuống đất va chạm. Lão Trần sờ lên cằm cười hắc hắc. Lão Vương, ta đã nói với ngươi, từ trước mắt cái tình huống này đến xem, ngươi thắng đến cơ hội hẳn là không lớn. Nha, hẳn là nói, ngươi căn bản không có thắng được cơ hội. Lão Vương nhìn Lão Trần cười hắc hắc dáng vẻ không còn gì để nói. Coi như là ta nhất định phải thua, ngươi cũng không cần cười như vậy sung sướng đi. Sau đó, Lão Trần thoại phong nhất chuyển nói, bất quá cho dù là ngươi thua, thua thiệt cũng không nhất định là chúng ta. Ồ, Lão Vương đồng chí trong nháy mắt hứng thú, lời này hiểu thế nào? Lão Trần chỉ đã tăng vọt đến 30 mấy người vây xem ăn dưa quần chúng. Thấp giọng cười hắc hắc nói, thấy những người này không có, bọn họ cũng đều là chúng ta khách hàng tiềm năng nha. Suy nghĩ một chút, tiểu tử kia bộ Trung Việt nhiều, hấp dẫn người cũng sẽ càng nhiều. Thấy một cái nửa đại tiểu hòa tử cũng có thể bộ Trung rất nhiều. Bọn họ khẳng định cũng muốn tới thử một lần. Chỉ cần vây xem người bên trong có một nửa muốn thử một chút. Chúng ta đây chính là không thua thiệt. Đúng nha, bị Lão Trần vừa nói như thế, Lão Vương đồng chí hai tròng mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Hắn vỗ tay một cái thật lớn, cười ha ha, bất quá trong nháy mắt cảm giác có cái gì không đúng rồi. Như vậy đi xuống, kiếm tiền không phải là ngươi sao? Ta còn là muốn bỏ tiền đem mấy tên tiểu tử kia quà vặt mua lại. Lão Trần nặng nề vỗ vỗ Lão Vương, đồng chí bả vai, ai, hai ta là quan hệ như thế nào? Ngươi đợi con của ta cùng chính ngươi như thế hôn. Ta làm sao biết quên huynh đệ ngươi? Yên tâm, lần này kiếm được tiền, hai anh em chúng ta một người một nửa. Được, đây mới gọi là huynh đệ. Lão Vương đồng chí ôm Lão Trần bả vai. Lão Trần lộ ra một đôi răng cửa vàng khe, nhìn súng lại càng ngày càng nhiều ăn dưa quần chúng. Trong lòng vui sướng khó khống chế, đã đầy đến trên mặt. Trong núi gió nhẹ không ngừng thổi lất phất tại hắn màu xanh lá cây nón lá bên trên. Lục sắc quang mang ở ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra rạng người rực rỡ. Phá lệ sáng lạng, hai vị, trò chuyện gì chứ? Bỗng nhiên, một cái đột ngột âm thanh âm vang lên, đem huynh đệ tình thâm hai người thức tỉnh. Một cái phóng đại gương mặt xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Người này không là người khác, chính là Giang Mạch. Không không trò chuyện cái gì? Không trò chuyện cái gì? Lão Vương có chút có tật giật mình san nở nụ cười. Lão Trần ngược lại thần thái như thường, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không phải là còn không có đầu hoàn ấy ư? Thế nào đứt đoạn tiếp theo đầu? Há, ta tới là nghĩ cùng vị này Vương đại ca nói một câu. Trình Dạ gật đầu chỉ Lão Vương phương hướng. Ngươi nói, Lão Trần thay Lão Vương đáp lại. Vương đại ca, xem thật kỹ, thật tốt học, ngươi bây giờ học được sao? Trình Dạ giọng nhàn nhạt mở miệng. Lão Vương, ta câu có MMP, không biết có nên nói hay không? Quá khi dễ người đi, này cũng đi tới trước mặt làm nhục. Tiểu tử, không nên quá liều lĩnh. Bây giờ ngươi mới ném chúng ba cái, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Lão Vương đồng chí cắn răng nói. Ồ, tương đương. Trình Dạ trên dưới quan sát một chút Lão Vương, chậm rãi gật đầu một cái. xem ra Vương đại ca ngươi chính là không học được nhỉ. Ta đây không ngại nhiều hơn nữa dạy ngươi mấy lần. Nhìn kỹ, nói xong, Trình Dạ liền đứng tại chỗ cầm trong tay vòng trúc dùng sức ném ra. Lão Vương đồng chí trong mắt lần nữa lóe lên không thể tin ánh sáng. Bởi vì, Trình Dạ bây giờ đứng vị trí, tại hắn cùng Lão Trần đứng vị trí bên cạnh, khoảng cách chân chính ném tuyến, chừng hơn 10 mét khoảng cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.